Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, kết quả. Kuren cùng Yukimaru ràng buộc hút mắc hiển nhiên có chút phức tạp. Yukimaru mẫu thân đã từng đã cứu Kuren, nhưng là Kuren lại giết Yukimaru mẫu thân. Mặc dù là bất đắc dĩ, bây giờ Yukimaru tướng Kuren xem như là nơi trở về của mình. Mà Kuren cũng tướng Yukimaru xem như so với mình sinh mệnh càng trọng yếu hơn đồ vật. Quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp. Nhưng là lúc này Kuren từ bỏ hết thảy, ngăn tại Yukimaru trước mặt. Kia một phần quyết tâm, cũng đủ để cho Kakashi động dung. Giờ phút này, Kuren không còn là Orochimaru công cụ, mà là một cái vì chính mình mà sống người. Nàng lúc này mới chân chính có được nhân sinh của mình. Yukimaru chậm rãi tỉnh lại, thấy được Kuren bóng lưng, trong lòng không khỏi vui mừng. Kuren tỷ, Yukimaru mừng rỡ kêu. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện Kuren vết thương trên người, còn có kia chảy đầy đất máu tươi. Đỏ Liên tỷ, người thế nào? Yukimaru không yên lòng nói. Kuren xoay đầu lại, nhìn về phía Yukimaru. Gặp lúc này Yukimaru bình an vô sự, Kuren cảm thấy an tâm một chút. Ta không sao. Yukimaru, người cảm giác thế nào? Ta không sao, liền là đầu hơi choáng váng mà thôi. Kuren tỷ, đây là thế nào? Yukimaru nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt kia một đám người. Trong này, ngoại trừ Kakashi bên ngoài, Yukimaru không biết cái nào. Chẳng qua là cảm thấy không khí bây giờ quỷ dị vô cùng. Tựa hồ xảy ra chuyện gì, chuyện không tốt. Không có việc gì. Yukimaru, người nghỉ ngơi một chút. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Kuren tỷ, Yukimaru có chút không yên lòng địa bắt lấy Kuren góc áo. Yukimaru cũng không phải là cái đồ đần. Tình huống trước mắt nhìn qua cũng không lạc quan. Huống chi Kuren trên thân còn tràn đầy vết thương. Nhìn không lên trước mắt một màn này, trong lòng có chút xúc động. Lúc trước Bạch không phải cũng là dùng dạng này ánh mắt nhìn xem Yabuza. Bạch rất tinh tường kia ánh mắt bên trong bao hàm cái gì. Kia là đối thế giới duy nhất chân quý chi vật lưu luyến. Nhìn không hướng về phía Yabuza. Yabuza lòng có cảm giác. Đồng dạng nhìn lại, hai người ánh mắt tại không trung giao tiếp. Tựa hồ song phương tâm ý cũng vào lúc này tương hỗ quán thông. Ràng buộc loại này đồ vật, thật đúng là dễ dàng để cho người ta cảm thấy ấm áp. Kakashi lúc này nói ra. Kuren, người yên tâm đi. Chúng ta sẽ không đối Yukimaru làm cái gì. Những này vụ ẩn người đến nơi này, chỉ là vì tướng Yukimaru đợi chút nữa làng sương mù mà thôi. Mang về vụ ẩn, các người nghĩ đối Yukimaru làm cái gì chuyện kỳ quái. Kuren lúc này khóe miệng còn lưu lại máu tươi. Cánh tay phải thúy tinh đao cũng xuất hiện vết rạn. Nhưng là kia cảnh giới trạng thái lại vẫn không có giải trừ. Nàng hiểu được thế giới này tàn khốc. Chưa hề liền sẽ không dễ tin bất luận cái gì một cá nhân. Yukimaru là tứ đại Mizukage chi tử. Bởi vì một chút duyên cớ, lưu lạc bên ngoài. Bọn hắn biết tin tức này, tới đón Yukimaru, Kakashi nói. Kuren nghe vậy giật mình, nghĩ đến Yukimaru còn có thân phận như vậy. Chợt nghe xong Kuren trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Kakashi hoàn toàn không có lừa gạt mình tất yếu. Dù sao lúc này chênh lệch của song phương cách xa, Kakashi giải quyết mình, cũng bất quá là một chiêu sự tình mà thôi. Thật, tự nhiên là thật. Ngươi hẳn là biết, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Yukimaru từ nhỏ đã trôi dạt khắp nơi. Ngươi hẳn là để hắn trở lại bản thuộc về hắn địa phương. Nơi đó có cha mẹ của hắn sinh tồn qua vết tích. Kuren nghe vậy trong lòng có chút do dự. Nhìn về phía Yukimaru, nói ra, Yukimaru, ngươi nguyện ý cùng bọn hắn trở về sao? Yukimaru tự nhiên là nghe được vừa mới Kakashi lời nói. Mặc dù bị cái gọi là thân thế làm cho có chút mơ hồ, nhưng là cũng đại khái minh bạch ý tứ trong đó. Chỉ là đối với tứ đại Mizukage chi tử cái thân phận này, Yukimaru cũng không có cái gì rõ ràng nhận biết, mà phụ thân loại này đồ vật. Tại Yukimaru trong ấn tượng, càng là mơ hồ không thể lại mơ hồ. Kuren tỷ, người đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Yukimaru nói. Kuren nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Nhưng là nghĩ đến thân phận của mình, nàng lại có chút chần chờ. Kuren là muốn mang theo Yukimaru đi vụ ẩn. Dù sao kia là Yukimaru quê hương. Đối với đã mất đi gia viên Kuren tới nói, nàng càng thêm hiểu được cố hương hai chữ này hàm nghĩa. Cuối cùng, Kuren vẫn là lựa chọn mang theo Yukimaru cùng thanh bọn người cùng đi vụ ẩn. Nguyên bản Kuren có chút không yên lòng Orochimaru. Nhưng là vì Yukimaru, Kuren vẫn là đi ra một bước kia. Còn nữa, bây giờ làng sương mù cũng không phải quả hồng mềm. Có thể tùy ý Orochimaru xuất nhập. Trọng yếu hơn là, Orochimaru sẽ không vì một cái Kuren đi vụ ẩn. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nguyên bản thanh bọn người là không có ý định mang theo Kuren đi. Nhưng nhìn Yukimaru đối Kuren không muốn xa rời, tựa hồ không mang theo cũng không được. Thế là, cuối cùng liền tạo thành cái này cục diện lúng túng. Thanh bọn người mang theo Kuren cùng Yukimaru trở về vụ ẩn. Mà Kakashi mấy người cũng đồng dạng trở về Konoha. Chỉ là cái này một lần nhiệm vụ có thể nói là lấy thất bại vì kết thúc. Đây cũng là Kakashi ít có nhiệm vụ thất bại. Một mực đến nay, Kakashi nhiệm vụ xác suất thành công cũng rất cao. Trừ phi là một chút không thể khống chế nhân tố. Không phải liền không có Kakashi xong không thành nhiệm vụ. Nhưng là cái này một lần thất bại. Chẳng những không có phong ấn tam vĩ. Ngược lại để thanh ném đi xem thường. Có thể nói, cái này một lần chẳng những thất bại. Hơn nữa còn thất bại rất triệt để. Nguyên nhân tự nhiên cũng là nhiều phương diện. Konoha bên kia Kakashi cũng không yên lòng. Ngược lại là Terumi mây nơi đó. Kakashi có chút đau đầu. Dù sao tam vĩ không có thu về còn chưa tính. Thanh xem thường còn mất đi. Terumi mây biết chắc hẳn cũng sẽ không vui sướng. Đối với cái này, Kakashi có chút đau đầu. Nhưng là sự tình đã phát sinh. Kakashi cũng không có biện pháp. Kakashi cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này một lần hành động tựa hồ từ đầu tới đuôi đều có một loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Đối phương đối với mình đám người vị trí cùng hành động đều như lòng bàn tay. Thậm chí còn tiết hạ mai phục. Cái này có vẻ hơi quái dị. Không phải là có nội gián. Kakashi trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Nghĩ đến nơi này, Kakashi không khỏi nhìn về phía đội ngũ cuối cùng Sai. Người nơi này, cũng chỉ có Sai là Kakashi không quen thuộc thành viên. Trọng yếu hơn là, Sai là căn thành viên. Kakashi tròng mắt hơi híp, hẳn là tên kia lại không an phận rồi. Lúc này, tại một chỗ khác dưới đáy trong xào huyệt, Orochimaru tựa hồ đang đợi cái gì đó. Không bao lâu, một trận không gian ba động tại Orochimaru cách đó không xa thoáng hiện. Từ bên trong ra một cái mang theo xoắn ốc mặt nạ tóc ngắn thanh niên. A Lạc Lạc, Orochimaru tiền bối, không biết ngươi cùng A Phi ở giữa giao dịch còn tính hay không số. Tam Vĩ thật muốn tặng cho A Phi sao? Mang theo xoắn ốc mặt nạ thanh niên dùng kỳ quái giọng điệu nói. Orochimaru một mặt có nhiều thú vị mà nhìn xem Obito. Nói khẽ, ha ha, người bộ dáng này thật đúng là thú vị. Bây giờ nơi này nhưng không có người khác. Ngươi còn muốn dùng này tấm giọng kỳ quái cùng ta trao đổi sao? Tự xưng Uchiha Madara A Phi tiên sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.